Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 147, giải quyết. Cầu vé tháng, Tịch Dương Công Ngụ, nó ở vào hắc cách thành phố Đông Khu, một mảnh cũ kỹ trong cư xá. Đồng mộc nguyên bản đều đã làm xong giả mạo thân phận ý định. Nhưng cái tiểu khu này bảo vệ an dân bản hỏi cũng không hỏi. Ngồi xổm một bên hút thuốc, mặc cho hắn người xa lạ ra vào. Tịch Dương Công Ngụ, tìm được. Hắn nhìn qua trước mặt cũ nát nhà trọ, gật gật đầu, đi vào. Ngay tại hắn sau khi đi vào không lâu sau, một đám bí ẩn cơ quan nhân viên công tác mới vội vàng đi đến. Cư xá phạm vi quá lớn, bất quá loại bỏ đến bây giờ. Cuối cùng xác định căn nguyên quỷ dị ở nơi này chàng trong căn hộ. Cổ Duy cùng Linda, Đạt Côn ba người sóng vai đi tới. Từ giờ trở đi, phong tỏa xung quanh, đừng cho bất luận kẻ nào ra vào. Tìm được công ngụ văn bản tài liệu. Này chàng công ngụ khởi công xây dựng tại 20 năm trước. Trước mắt còn có 16 nhà ở hộ. Một người hắc y nhân viên công tác nhanh chóng bưng lấy một chồng văn bản tài liệu chạy tới. Ít như vậy, Cổ Duy nhíu mày, là lúc trước phát sinh ra chuyện gì sao? Đúng vậy, trong căn hộ có một chút không tốt tin đồn. Bởi vậy đoạn thời gian gần nhất, hộ gia đình nhao nhao chuyển đi. Nhưng ở trong này phiến tiểu khu mặt, loại chuyện này quá phổ biến. Nhân viên công tác khom người nói. Ai? Linda thở dài một tiếng. Còn là quỷ dị gần nhất vụ án rất nhiều, làm cho người ta bận không qua nổi. Một ít loại nhỏ tai họa ngầm đã bị không để ý đến. Cái dạng gì không tốt tin đồn? Đạt Côn coi trọng lại là phương diện khác. Quy luật quỷ dị có lẽ liền giấu ở như vậy không tầm thường chi tiết nhỏ bên trong. Nghe nói có hộ gia đình vô cớ mất tích, nhưng là có người hoài nghi là vì chạy trốn thuê mà trực tiếp dọn đi rồi. Nhân viên công tác lau mồ hôi trả lời, hiểu được một phen tình huống. Cổ Duy mang theo Linda cùng Đạt Côn đi vào Tịch Dương Công Ngụ. Hành lang hẹp hòi, trả lại đống rất nhiều tạp vật, hiển lộ 10 phần bế tắc. Trên vách tường có buồn nôn hoàng nước đọng, tựa hồ lâu dài đều không có người quét dọn. Xung quanh ánh sáng rất ám, một cái phiến sơn hồng mộc cửa đóng chặt, không biết trong đó ẩn giấu vật gì. Cổ Duy nhìn chính mình hắc sắc bao tay, đây là hắn quản lý quỷ dị chi vật, tên là Trầm Mặc Giả. Ngoại trừ trung chớ chú năng lực ra, còn có thể chế tạo ra hoàn toàn yên tĩnh khu vực. Đối với một ít thông qua thanh âm truyền bá cùng ô nhiễm quỷ dị, có tốt đẹp chính là tác dụng khắc chế. Làm như thế nào? Linda hỏi. Từng gian phòng ốc địa điều tra đi qua. Cổ Duy thanh âm trầm thấp. Ở thời điểm này, hắn đặc biệt hoài niệm thanh đằng năng lực. Đồng mộc một hơi thượng 5 tầng, mặt không đỏ, hơi thở không gấp, hiển lộ rõ ràng xuất một người tuổi còn trẻ khỏe mạnh cùng sinh lực. Hắn có mục tiêu rõ rệt, trực tiếp lược qua kiểm tra quá trình. Đồng thời, trên đường đi, tựa hồ cũng không có gây ra cái gì quỷ dị cùng chớ chú. Không thể không nói, tiểu tử này vận khí rất tốt. Hoặc là nói, người không biết không sợ. Hắn căn bản cũng không có nghe nói qua quỷ dị. Đương nhiên cũng không biết chân chính quỷ dị đáng sợ đến cỡ nào. Đi qua một cái cửa phòng, hắn nhìn minh bài, là 501. Kế tiếp hai cái gian phòng đồng dạng bị hắn lược qua. Không có vài bước, liền đứng ở 504 số phòng trước. Kế tiếp, nên làm cái gì bây giờ? Hắn móc ra bút ký, cầm trên tay, cảm giác lực lượng đủ một chút. Bắt đầu gõ cửa, đông đông, đông đông, trầm thấp tiếng đập cửa ở bên trong lối đi nhỏ tiếng vọng. Không có trả lời, đồng mộc nhíu mày, tiếp tục gõ cửa, răng rắc một tiếng. Thời điểm này, cửa phòng đối diện bị mở ra, thò ra một cái lão đầu. Không nhịn được nói, Tiểu tử, làm cái gì đâu này? Ta tìm đến người, hắn ở nơi này. Đồng Mộc lấy ra đã sớm biên hảo lời nói dối. Đùa cợt, lão già ta có thể không có biết không? Gian phòng này là phòng trống, bên trong căn bản không có ở người. Lão đầu trên mặt lập tức trở nên cảnh giác mà hồ nghi. Người rốt cuộc là ai? Nhìn hắn điệu bộ này, tựa hồ đem Đồng Mộc trở thành ăn trộm. Ta, Đồng Mộc sắc mặt có chút phát khổ. Chẳng lẽ nói cho hắn biết chính mình là chính nghĩa sứ giả đến giải quyết cái kia ác linh sao? Lão đầu tử, ai a, thời điểm này lại có một cái bà cố nội đi ra, một người tuổi còn trẻ tiểu hòa. Lão đầu thuận miệng trả lời câu, nhưng Đồng Mộc lại cảm giác trên người từng cái lỗ chân lông đều tại buộc chặt, trong đầu trống rỗng, tựa hồ lọt vào búa tạ tập kích. Bà cố nội cùng hắn đêm hôm đó nhìn thấy thân ảnh có chút kinh người tương tự. Bút ký, hắn rất nhanh rảnh tay thượng bút ký, lại phát hiện cũng không có như lúc trước như vậy phóng thích khí tức đuổi đi đối phương. Ngươi là người sống? Đồng Mộc thất thanh nói. Làm sao nói đâu này? Lão đầu tử không vui, thiếu chút muốn động thủ đánh người. Xin lỗi, xin lỗi. Đồng Mộc vội vàng nói xin lỗi. Lúc này, hắn đột nhiên nghe được sau lưng mình 504 trong phòng, một thanh âm vang lên. Ngay từ đầu là sàn sạt thanh âm, giống như tại điều chỉnh thử radio. Chợt, lại biến thành các loại tạp âm tập hợp, tràn đầy quái đản cùng một loại nói không rõ, đạo không rõ cảm giác. Đột nhiên, từ bút ký bên trên truyền ra nhất đạo cảm giác mát, để cho hắn đánh thức. Thời điểm này, Đồng Mộc ngạc nhiên phát hiện, đối diện lão đầu lão thái thái, trong ánh mắt đột nhiên toát ra lục sắc hào quang. Bọn họ biểu tình đờ đẫn, màu xanh biếc con người gắt gao nhìn chằm chằm hắn, để cho hắn phảng phất trở lại đêm hôm đó trong cơn ác mộng. Này, nghe được cái kia tạp âm người liền sẽ bị nhiễm, biến thành zombie một loại đồ vật. Đồng Mộc đầu óc nhanh chóng chuyển động. Vì cái gì ta không sao? Là vì trên tay bút ký sao? Nhưng thời điểm này, đối diện hai người đã hướng hắn đã đi tới. Đồng Mộc cắn răng một cái, hung hăng đánh lên sau lưng 504 cửa phòng. Phanh, to lớn tiếng vang ở bên trong nhà trọ quanh quẩn. Vừa mới kiểm tra đến tầng thứ ba, Cổ Duy đột nhiên ngẩng đầu. Không đúng, ba người bọn họ cũng nghe đến cái kia quái đản tạp âm, từng người lấy ra quỷ dị chi vật ngăn cản. Thời điểm này, công ngụ cửa phòng mở ra, từng cái một hành động cứng ngắc, đôi mắt xanh biếc thân ảnh đi ra. Cổ Duy không chần chờ, lập tức vận dụng tay phải quỷ dị chi vật. Màu đen kia quyền sau mãnh liệt nắm chặt, tĩnh, vắng ngắt, như hắc bạch phim câm đồng dạng. Hết thảy xung quanh vẫn còn ở vận chuyển, nhưng thanh âm, tất cả đều biến mất. Những đôi mắt đó xanh biếc thân ảnh, đồng dạng dừng lại, giống như từng cái một hình người pho tượng. Quả nhiên, thanh âm là mấu chốt. Linda cao giọng nói qua, nhưng Đạt Côn cùng Cổ Duy chỉ có thể nhìn nàng không ngừng khép mở đóng bờ môi, dùng môi lời nói đọc lên ý tứ. Thanh âm mới vừa rồi, tại 5 tầng, cùng tiến lên đi, trước mắt chúng ta là an toàn. Cổ Duy lấy tay khua địa nói qua, dẫn đầu xông tới, trầm mặc giả trầm mặc phạm vi, là lấy hắn làm trung tâm tính toán, bởi vậy không cần lo lắng đi ra cái phạm vi này. Nhưng tiếp tục thời gian rất có hạn, phải tốc chiến tốc thắng. Bọn họ nghiêm chỉnh huấn luyện, gần như trong chớp mắt liền xông lên 5 tầng. 5 tầng cảnh tượng cùng bọn họ tưởng tượng được không đồng nhất. Mấy cái bị cuốn hút người lúc này tựa hồ đã không sao, té trên mặt đất bất tỉnh đi. 504 trong phòng, một cái cao ngạo thân ảnh đứng ở bên cửa sổ, đưa lưng về phía bọn họ, phảng phất tại nhìn ra xa cách đó không xa trời chiều cảnh sắc. Ở bên cạnh hắn, còn có một cặp radio mảnh vỡ. Ta chỉ là một cái hứng thú cho phép anh hùng. Không cần cảm ơn ta. Đồng Mộc thản nhiên nói. Nhưng hắn không biết, lúc này bởi vì trầm mặc giả tác dụng, này một mảnh địa phương vô pháp phát ra thanh âm. Bởi vậy, Cổ Duy Tổ ba người căn bản không có nghe được hắn châu bò lời nói. Trực tiếp đánh tới, đưa hắn phạm nhân đồng giặc ép đến trên mặt đất. Bút ký bên trong, Phương Tiên liếc mắt, xoáy bất quá 3 giây ngu ngốc. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.